Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1873, lại giết Kim Ô, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đế binh, là đế binh, hèn hạ công bằng một trận chiến thế mà sử dụng đế binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh hét lớn, cái gì hèn hạ, cái này là sinh tử chiến đài, một trận sinh tử, nhưng không có quy định không thể sử dụng đế binh cũng là thực lực một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Lang cười lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Kim Ô đại thái tử khống chế đế binh coi như không có thể phát huy ra đế binh toàn bộ lực lượng, nhưng chém giết Lục Minh cũng dư xài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ta nói qua, hôm nay là tử kỳ của ngươi, giết. Kim Ô đại thái tử thanh âm lạnh lùng, lại khôi phục cái kia một bộ dáng cao cao tại thượng, cánh chim màu vàng một cái, hướng về Lục Minh giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế binh uy năng bộc phát, uy lực kinh thiên động địa. Đế binh, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn phi ra cực tốc biến lớn, trên đó có thái cực đồ án hiện lên, hướng về Kim Ô đại thái tử chấn áp tới. Thái cực trận bàn tuyệt đối là cùng đế binh cùng một cấp bậc bảo vật, theo Lục Minh tu vi tăng lên, có thể phát huy uy lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng huyền diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô đại thiên tử cánh sau lưng, chém ra từng đạo công kích đều bị thái cực trận bàn chặn lại. Bá, bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thừa cơ công kích mấy cây hỗn độn kiếp chỉ, hướng về Kim Ô đại thiên tử điểm tới. Kim Ô đại thiên mục nhỏ quang ngưng tụ thánh lực bộc phát, đôi kia màu vàng kim cánh tản mát ra kim quang sáng chói, từ thân thể của hắn bay ra ngoài, hóa thành một chỉ to lớn tam tốc Kim Ô, cánh chim một phiến, lửa cháy hừng hực tràn ngập, đem Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ yên diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ép, Lục Minh tâm niệm vừa động, thái cực trận bàn nắm lấy cơ hội, hướng về Kim Ô đại thái tử chấn áp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế binh kia biến thành Kim Ô thét dài một tiếng, đằng không đập ra, hướng về thái cực trận bàn đánh tới, đánh vào thái cực trận bàn phía trên, thái cực trận bàn chấn động bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo Kim Ô vung vẩy cánh chim, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi chết đi cho ta. Chấm, Kim Ô đại thái tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đứng ở trên chiến đài, không nhúc nhích, trên mặt rất bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy tấn công mà đến đế binh. Làm đế binh biến thành Kim Ô gần sát Lục Minh lúc này, Lục Minh một cái tay bên trong, xuất hiện một tôn đan lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại diễn đan lô nhanh chóng biến lớn, hóa thành to như núi, đan lô đóng mở ra, bộc phát ra một cỗ kinh người lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào cho ta a, Lục Minh bắt lấy đại diễn đan lô một chân, chụp tới phía dưới, trực tiếp đem đối phương đế binh thu vào đại diễn đan lô bên trong, sau đó nhanh chóng đắp lên nắp lò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại diễn đan lô, không biết là cấp bậc gì bảo vật, đôi kia cánh chim, căn bản không vọt ra được. Đưa ta đế binh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. HTTP, choang, qua tui, nét, Kim Ô đại thái tử giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ còn nghĩ đến đế binh, lo lắng chính ngươi a, giết. Lục Minh hét lớn, thi triển thần kiếm quyết, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang, xông vào Kim Ô đại thái tử trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô đại thái tử thân thể run lên, tiếp lấy thái cực trận bàn chấn áp mà xuống, một đạo thái cực đồ án bao phủ Kim Ô đại thái tử. Lục Minh càng là cuồng bạo, dẫn theo đại diễn đan lô, liền hướng Kim Ô đại thái tử đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thế công, như giống như cuồng phong bạo vũ, Kim Ô đại thái tử căn bản ngăn không được, trực tiếp bị đại diễn đan lô đập vào trên đầu. Bịch một tiếng, Kim Ô đại thái tử bị gõ đầu óc choáng váng, đầu kém chút nứt ra, thân thể nặng nề nện ở trên chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hiu, thái cực đồ án, hóa thành âm dương ngư kiếm, đâm xuyên qua Kim Ô đại thái tử một đôi cánh, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, Lục Minh dẫn theo đại diễn đan lô, lại một lần nữa nện ở Kim Ô đại thái tử trên đầu, lần này, Kim Ô đại thái tử trọng thương, đầu vỡ ra, máu tươi chảy ròng, tràn ngập toàn thân, đại nhật thần hỏa đều dập tắt, biến hấp hối. Lục Minh thu hồi thái cực trận bàn cùng đại diễn đan lô, một cước giẫm ở Kim Ô đại thái tử trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Dừng tay, Lục Minh, ta đại ca chính là Kim Ô nhất tộc thiên kiêu số một, ngươi giết ta Kim Ô nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Ô nhị thái tử giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có phong tộc người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Lang đi theo kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ngươi cảm thấy ta và Kim Ô nhất tộc còn có chỗ giảng hòa. Lục Minh lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn đã giết Kim Ô nhất tộc thái tử, đã mấy vị, hai phe chính là tử thù, há có thể hòa hoãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không giết Kim Ô đại thái tử, Kim Ô nhất tộc thì sẽ bỏ qua hắn. Về phần phong tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Mạc Lang nói. Phong tộc muốn chiến ta Lục Minh tiếp lấy chính là, mà Kim Ô đại thái tử tất nhiên bước lên sinh tử chiến đài, chiến bại, sẽ chết. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái chí thánh binh chiến kiếm hướng về phía Kim Ô đại thái tử đầu đâm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, Kim Ô đại thái tử đầu bị Lục Minh đâm xuyên, đồng dạng, linh hồn cũng bị tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô đại thái tử chết, thật là mạnh chiến lực, người này chiến lực quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khống chế hỗn độn pháp tắc hỗn độn chi tử quả nhiên kinh người, đây là Nguyên Sơn Thánh Viện, cái thứ ba khống chế tối cường pháp tắc người A, đáng tiếc tu vi yếu một chút còn khó có thể cùng một nhóm kia tối cường thiên kiêu tranh phong, bất quá nếu là trưởng thành, sẽ cực kỳ đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, một số người kích động nghị luận, thượng thiên chi tử, lại xuất hiện một cái này, thật sự chính là thời đại vàng son. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là chư vương tranh bá, cũng có thể nhìn thấy chư tử tranh hùng. Kim Ô nhị thái tử đám người, sắc mặt khó coi muốn chết, đặc biệt là Kim Ô nhất tộc người, bọn họ càng là toát ra đáng sợ sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ô đại thái tử chết rồi, Kim Ô nhất tộc tối cường thiên kiêu cứ như vậy bị Lục Minh chém giết. chỉ sợ Kim Ô nhất tộc một chút lão bối nhân vật biết rõ, muốn bộc phát kinh thiên lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, đem đại ca ta thi thể, giao cho ta. A Kim Ô nhị thái tử lạnh lùng mở miệng. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao cho ngươi, ngươi làm sao như vậy hồn nhiên, đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Chấm, Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Hơn nữa, ngươi không thấy được ta mấy cái bằng hữu, đối với Kim Ô thịt rất có hứng thú sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ngươi dám, Kim Ô nhị thái tử tức đến run rẩy cả người, nhìn hằm hằm Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái gì không dám, cũng không phải chưa từng làm. Lục Minh cười một tiếng, vung tay lên, đem Kim Ô đại thái tử thi thể thu vào, sau đó nhìn về phía Kim Ô nhị thái tử quát lớn. Các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ cũng muốn đi lên một trận chiến, ta tiếp lấy chính là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ngươi chờ xem, Phong Không Bụi bây giờ đang ở Chí Thánh chiến trường bế quan, chờ hắn đi ra, là tử kỳ của ngươi. Kim Ô nhị thái tử lửa giận ngút trời, nhưng cuối cùng không dám cùng Lục Minh một trận chiến, lưu lại vài câu ngoan thoại cùng Mặc Lang đám người, hôi liêu liêu đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ca ca thật là lợi hại, có Kim Ô thịt ăn đi, chiêm chiếp. Phào phào xông lên Lục Minh bả vai, kêu la om sòm, hưng phấn không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, trở về ăn Kim Ô thịt đi. Lục Minh cười một tiếng, cùng đám người ở lại này tòa đỉnh núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, trong ngọn núi có hương khí bay ra, truyền ra 10 dặm, đêm đó, nguyên một chỉ Kim Ô, liền tiến vào bụng của mọi người. Đặc biệt là hoang tộc 9 cái thiên kiêu, càng là ăn miệng đầy chảy mỡ, liền xương cốt đều không buông tha, đều bị hoang tộc 9 cái thanh niên toàn bộ nuốt xuống bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù dạng này, bọn họ còn chưa đã ngứa, hai mắt tỏa ánh sáng, đang suy nghĩ lấy muốn hay không bắt nữa mấy con đến ăn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.